Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Bạch Long Hồn, Thiên Sách Quân, tại, lấy Triệu Vân, Dương Nguyên Bá cầm đầu, 1000 tên Thiên Sách Quân bạo hô lên âm thanh không thể so 3000 Tham Lang Quân thấp, thậm chí ẩn ẩn có long ngâm lượn lờ, vết màu đỏ chiến hồn không có cụ thể hình thái. Nhưng trong đó thỉnh thoảng sẽ truyền ra long ngâm, tựa như kia chưa ra đời long bảo bảo. Kỳ Cáo Phong ngưng thần nhìn xem Lữ Thiên trước người Cửu Tiêu Hoàn Bội. Trái tim đột nhiên máy động, dự cảm không ổn, giết. Kỳ Cáo Phong quát lên một tiếng lớn, xuất lĩnh 3000 Tham Lang quân từ vài trăm mét bên ngoài hướng phía Thiên Sách quân trùng sát mà. Tới, lúc này, mấy chục vạn sở quân sớm đã là thối lui. Đem mảnh này xa trường giao cho Thiên Sách quân cùng Tham Lang quân. Bọn hắn tại nơi này sẽ chỉ là trở thành Thiên Sách quân cùng Tham Lang quân giao phong vật hy sinh. Không có bất luận cái gì trợ giúp. Tử Long, ngưng long chiến hồn. Lữ Thiên hạ lệnh. Vâng, Triệu Vân ở vào vết màu đỏ chiến hồn vị trí trung tâm. Cùng trước đó Kỳ Cáo Phong ở vào vị trí giống nhau. Dần dần. Một cỗ màu ngà sữa khí tức từ Triệu Vân trên thân nổi lên. Kéo dài mà uốn lượn. Hóa thành một đầu bạch long. Bạch long không có kỹ càng hình thái. Chỉ có đầu rồng loáng thoáng hiển hiện ra. Thân thể mơ hồ không thể rõ ràng trông thấy. Hợp. Lữ Thiên thấp a một tiếng. Hai tay đánh đàn bắt đầu tấu khúc. Tướng quân khiến như lao nhanh nước sông mãnh liệt mà gấp rút. Ẩn chứa ở trong đó tinh thần lực kích thích Thiên Sách quân. Tại thời khắc này, Thiên Sách quân chỉ cảm thấy mình tựa như huyết mạch phún trương. Thể nội tràn đầy không dùng hết lực lượng. Tại trong đầu của bọn họ, có một đạo uy nghiêm thân ảnh hiển hiện, đưa lưng về phía bọn hắn, cầm trong tay đế vương chi kiếm chỉ phía xa thương khung. Cái này một thân ảnh, chính là Lữ Thiên, tướng quân khiến tiết tấu cấp tốc biến nhanh, uy vũ trang trọng khí tức lan tràn ra. Quyển cuồng xa đầy trời nhảy múa, tựa như thiên quân vạn mã đạp không mà tới. Hay a, 1000 tên Thiên Sách quân bạo giống, màu đỏ chiến hồn thời gian dần qua bay lên không, một mảnh lại một mảnh, như đầy trời sán lạn sao trời. Giống, trầm thấp long ngâm bên trong, kia từng mảnh màu đỏ chiến hồn bám vào tại nó trên thân, trở thành màu đỏ rồng lân. Ngao giống. Lại là một tiếng long ngâm, chấn động cửu tiêu, rung động lòng người. Giờ khắc này, long hồn tựa như khôi phục, thân thể cũng là ngưng thật không ít. Triệu Vân nhập long hồn đầu lâu, bị chiến hồn cùng nguyên khí chỗ vây quanh. Trường thương trong tay bên trên càng là có một đầu ngân long quấn quanh. Giết, Triệu Vân đồng dạng là quát chói tai một tiếng. Xuất lĩnh 1000 ngày sách quân hướng phía Tham Lang quân trùng sát mà đi. Hai quân đối chọi, xa trường oanh minh, so với mấy chục vạn sở quân tạo thành thanh thế còn muốn hạo đãng. Giết a, Sở Hạnh Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem kia ở trên bầu trời đánh đàn Lữ Thiên kinh ngạc không nói gì. Đây chính là trong truyền thuyết mệnh hồn sao? Đây chính là mệnh hồn năng lực sao? Quả thực không thể tưởng tượng, lại có thể cổ vũ chiến hồn quân uy năng. Không, không. Không có ích lợi gì. Đại nguyên soái làm sao lại thua? Đây chính là ta Sở Quốc Tham Lang quân. Hắn chiến hồn quân tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Sở Hạnh Lâm điên cuồng loạn choạng đầu. Hai tay nắm chặt tam tiêm thương. Kiên trì trong lòng sau cùng tín ngưỡng. Sơn Liêu trong thành. Đại lượng bách tính tụ tập ở cửa thành chỗ. Xa xa nhìn xem trận này rồng cùng sói chiến đấu kịch liệt. Tại bọn hắn hậu phương, đứng chính là địa phủ ảnh vệ. Gia Cát Ngọc tại Sơn Liêu trên thành nhẹ nhàng loạn choạng ngũ thải chỉ linh phiến. Nhìn xem một màn này, Ngọc Nhân tiên sinh, đây là làm gì? Chúng ta không nên đối bách tính hạ thủ a. Dạ Sắc Vi nói, ta tự nhiên sẽ không đối bách tính xuất thủ. Nhưng cũng phải để bọn hắn nhìn xem điện hạ năng lực. Để bọn hắn biết, Tây Lương Vương uy mãnh. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói, đây là lòng người, tốt nhất thu phục phương thức chính là uy hiếp, mà tốt nhất uy hiếp phương thức liền đem bọn hắn trong lòng tín ngưỡng đánh nát, cải thiên hoán địa. Về phần cái khác, vậy liền chậm rãi nuôi dưỡng. Sơn Liêu thành đại lượng bách tính tụ tập ở cửa thành, ngẩng đầu nhìn kia dài chừng 10 trượng rồng cùng sói, trong lòng chấn kinh như sóng thần càn quét. Cái này là chúng ta Sở Quốc Tham Lang quân sao? Đây không phải là trong truyền thuyết quân đội sao? Thế mà gặp được trong truyền thuyết Tham Lang quân, kia tới chiến đấu là người phương nào? Đứng ở một bên đầu trâu mặt ngựa cười hì hì mở miệng nói. Đó là chúng ta điện hạ, Tây Lương Vương, Tây Lương Vương. Những người dân này lại là nhớ tới lúc trước trong thành truyền ra kia một tiếng kêu to. Là Thiên Sách quân thăm viếng Lữ Thiên thời điểm. Chính là hắn, công phá Sơn Liêu thành sao? Đã sớm nghe nói Sở Quốc trắng trợn xuất binh chinh chiến Tây Lương. Cái này không có đánh hạ Tây Lương, ngược lại là đem Sơn Liêu thành cho mất đi. Thật sự chính là buồn cười. Hiện tại ngược lại là khổ chúng ta. Cũng không biết Ứng Thiên Quốc sẽ xử trí như thế nào chúng ta. Trong những người này, tự nhiên là có được một chút thân hào nông thôn danh lưu. Quan to quý tộc, bọn hắn cân nhắc chỉ có chính bọn hắn lợi ích. Những người này sớm đã bị địa phủ ảnh vệ xúi dục. Đứng ở Lữ Thiên bên này, lúc này, cũng chính là bọn hắn lúc nói chuyện, sẽ đưa đến tuyệt diệu hiệu quả. Quả nhiên, nghe nói bọn hắn, một chút dân chúng thấp cổ bé họng cúi đầu không nói. Lúc đầu bọn hắn đối với Lữ Thiên công phá Sơn Liêu trung tâm thành tồn oán hận. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tựa hồ là Sở Quốc tự gây nghiệt. Mà lại, Tây Lương Vương tựa hồ cũng không có trắng trợn đồ sát. Chỉ là tiêu diệt trong quân người cùng một chút nguyên đan cường giả. Về phần những người kia, vốn là đối bọn hắn vô tình, lại cùng bọn hắn có liên can gì? Đầu trâu mặt ngựa đem mọi người bộ mặt biểu lộ để ở trong mắt. Nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc nhìn xem bọn hắn nhẹ gật đầu, cũng là cười, hiệu quả siêu quần, đắc ý, hiện tại cũng chỉ cần chờ hậu điện hậu thắng lợi. Nghĩ đến nơi này, Gia Cát Ngọc lại là khẩn trương lên. Tham Lang quân thành lập lâu như vậy, kinh lịch mấy trăm cuộc chiến tranh, Thiên Sách quân thật sự có thể đem phá hủy sao? Ngao ô, ngao giống. Đúng lúc này, viễn không rồng cùng sói lần nữa mãnh liệt va chạm, khuấy động lên từng tầng nguyên khí sóng lớn, khiến cho xa trường cũng là lõm xuống dưới vài thước. Hoang Tham Lang miệng bên trong, có một viên nguyên khí màu đen đạn hình thành, xen lẫn màu đỏ sậm đường vân, khí tức kinh người. Đồng thời, Bạch Long miệng bên trong cũng là có một viên nguyên khí màu trắng đạn hình thành. Trên đó lượn lờ lấy chính là phức tạp màu đỏ phù văn. Tại mấy chục vạn người rung động trong ánh mắt, hai viên nguyên khí đạn riêng phần mình bay ra, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Oanh oanh, trong vụ nổ, một đóa mây hình nấm đất bằng mà lên, cao túc chừng trăm trượng, ánh sáng chói mắt càng là che mất hết thảy, để người mắt mở không ra. Cuồng phong càn quét, đầy trời đầy đất, nguyên khí ngược dòng, lật tung hết thảy. Giá, giá, giá, mấy chục dặm địa ngoại, Dương Liệt Hổ dẫn theo 3000 Bạch Hổ quân phi nhanh hướng Sơn Liêu thành. Người nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Không phải về sau ta chết đi, làm sao đối mặt sư muội? Dương Liệt Hổ lẩm bẩm, trong hai mắt có sắc bén thần mang. Oanh, đúng lúc này, viễn không to lớn mây hình nấm nháy mắt dâng lên. Cả kinh Bạch Hổ quân đột nhiên dừng bước lại. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn kia mây hình nấm. Đây là chấm ngoặc kép. Dương Liệt Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn. Từ đó cảm nhận được Tham Lang quân khí tức. Hắn quả nhiên vận dụng Tham Lang quân. Dương Liệt Hổ hoảng sợ nói. Nhưng là một cỗ khác khí tức là cái gì? Hết tốc độ tiến về phía trước. Dương Liệt Hổ quát lên một tiếng lớn. Dẫn theo 3000 Bạch Hổ quân cấp tốc bắn vọt. Bạch Hổ quân uy nghiêm trang trọng. Mỗi một người đều người mặc màu xám trắng khôi giáp. Màu xám đường vân giao thoa. Nhất là lồng ngực của bọn hắn chỗ, có một cái đầu hổ hộ tâm kính. Sinh động như thật, tựa như muốn sống tới đồng dạng. Ở trong quá trình chạy trốn, Bạch Hổ quân chung quanh bắt đầu có màu trắng chiến hồn ngưng tụ mà ra. Lông tóc mềm mại,